Đây là ngày 21 tháng 8 năm 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng ngày thứ 8 trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 203. Vì cứ theo trong bài vở thì bữa hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái chủ đề của cái bữa hôm nay đó, là có thường hay không có thường, có lạc hay không có lạc, có ngã hay không có ngã, có tịnh hay không có tịnh. Cái chủ đề hôm nay là chúng ta nghiên cứu về những vấn đề đó. Nhưng mà trước khi học về thường lạc ngã tịnh thì tôi cũng xin lưu ý đại chúng như thế này. Thường thường là mình học, nói chung là tất cả các thầy trong nước cũng như ngoài nước, khi người ta nói bốn cái từ đó, bốn cái từ thường lạc ngã tịnh, là người ta nói như cái lời tôi vừa nói đó, thường lạc ngã tịnh, quen cái ngôn từ như vậy. Và các kinh điển cũng thường triển khai viết nó ra như vậy. Đó là bên mặt chân đế, thường lạc ngã tịnh. Còn bên mặt tục đế thì người ta nói rằng vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là cái ngôn từ mà thường thường trong học Phật là mình nghe là vậy đó. Bên mặt hữu vi pháp người ta nói là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Còn bên mặt vô vi thì người ta nói là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà gần đây tôi nhắc lại, nếu các vị có để ý, các vị nhớ, thật sự ra thì bốn món đó, cái gốc của nó là tri tầm ra nó chỉ có một thôi. Từ một mà nó sanh ra bốn, và bốn cái từ như vậy mà cái gốc của nó là một, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh cũng là một, và thường lạc ngã tịnh cũng là một. Một sanh ra bốn, bốn mà cái gốc của nó chỉ có một. Mà khi mà thời gian gần đây đó mà, thì tôi triển khai cho đại chúng là tôi lại sắp xếp, thay vì nó vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì tôi đề nghị cái cách mình tư duy, cái kiểu mới, mới đây không phải là mới lạ cái gì, nhưng mà mình sắp xếp lại cái cách tư duy, để mà mình thấy rằng là nó có một hệ thống mạch lạc, cái kiểu mà mình cần đặt ra thì mình gọi nó là mới. Chứ thật sự là của kinh điển của xưa nay. Thì tôi đề xuất là chúng ta nên nói là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Đó là bên mặt hữu vi. Bên mặt tục đế thì ta học cái giáo lý hữu vi. Giáo lý tục đế thì ta nói rằng vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Thay vì nói kiểu xưa nay, người ta nói là thường, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Bây giờ mình đọc vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh. Từ trước giờ mình thường quen đọc là thường, lạc, ngã, tịnh. Bây giờ mình bắt đầu mình đổi là cái cách vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh. Tức là mình nghiên cứu về cái ngã và vô ngã trước. Thứ nhất là nghiên cứu về vấn đề ngã và vô ngã. Rồi cái bước thứ hai mình mới nghiên cứu về thường và vô thường. Bước thứ ba mình mới nghiên cứu về khổ và lạc. Bước thứ tư mình mới nghiên cứu về bất tịnh và tịnh. Lý do tại sao mà tôi đề xuất như vậy là vì theo đúng theo cái quy trình để tư duy thì mà quán chiếu tu tập đó mà, thì mình phải đặt cái vô ngã, nghiên cứu cái vô ngã trước nhất, vô ngã hoặc là ngã. Tại sao mình phải nghiên cứu cái vô ngã trước nhất? Để chúng ta để ý cái này nha, học này phải kỹ à. Chúng ta muốn học về vô ngã à, về ngã, về thường, về lạc, về tịnh, bên mặt chân đế, bên mặt vô vi là ngã, thường, lạc, tịnh, thì trước hết chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu, phải nhận thức, phải thiền định cho mình, phải thấy thực thấy rằng là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh cái đã. Bởi vì vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh là nó thuộc về bên mặt tục tế, cũng gọi là bên mặt hữu vi pháp. Cái đó nó thiết cận với đời sống của chúng ta. Luôn luôn là vô ngã, vô thường, bất tịnh và khổ và bất tịnh đó. Luôn luôn nó sống chung với chúng ta sống chung với nó. Vì thế cho nên là trước khi mà học cái thường lạc ngã tịnh, ngã thường lạc tịnh, thì chúng ta học cái vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh trước. Thế thì tôi nghĩ rằng là đại chúng trong cái giảng đường này, nếu các vị có đi nghe tiếp tục thì những vị này tôi tin rằng là đã nhận thức được cái chân lý vô ngã rồi. Mà cái vô ngã là mình phải học trước nhất. Bởi vì tôi nói ví dụ như kinh điển là tổng quát tam tạng kinh điển vậy đó. Mà khi mà Bồ Tát thế thân mà muốn phân tách cái chân lý vô ngã cho mọi người thấy đó, lập ra một bộ luận là đại thừa và là đại thừa bách pháp, đại thừa bách pháp minh môn luận. Thì cái câu mở đầu là lấy cái câu như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã làm căn bản để mà triển khai về cái bộ luận 100 pháp. Bất pháp tức là 100 pháp. 100 pháp đó gồm hữu vi pháp và vô vi pháp. 96 pháp thuộc về hữu vi. Đó là cảnh giới mà chúng ta đang sinh hoạt, đang sống còn của nhân loại. Và có 6 cái pháp gọi là vô vi. Thế thì như thế tôi ngôn nhất thiết pháp vô ngã, từ nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã có nghĩa là hữu vi pháp vô ngã, vô vi pháp vô ngã. Do vậy cho nên là cái chân lý vô ngã đó, là chúng ta phải học cái đó. trên bước đường tu học giáo lý đạo Phật, muốn có được giải thoát giác ngộ là phải tư duy quán chiếu về vấn đề vô ngã và ngã. Cái đó là then chốt, cái mấu chốt đầu tiên mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Thế thì nhất thiết pháp vô ngã đó, tất cả pháp đều vô ngã. Hữu tình vô ngã, vô tình vô ngã, hữu vi vô ngã, vô vi vô ngã, chân đế vô ngã, tục đế vô ngã. Tục đế vô ngã chứ còn chân đế thì cái đó khác mà. Chân đế thì nó có thường là ngã, tục đế. Mà hữu vi pháp à, là nhất thiết pháp đều là vô ngã hết. Thế thì chúng ta để ý là vô ngã chúng ta học nhiều lắm rồi. Trước hết á, muốn thấy được cái pháp vô ngã đó, thì dựa vào cái tự thân của mình. Về giáo lý tiểu thừa, các Đức Phật mà dạy cho các hàng thanh văn dương giác đó, là dạy quán tự thân này là chánh. Sắc quẩn, ngũ quẩn đó mà, cũng gọi là ngũ ấm. Sắc quẩn có ngã không? Chúng ta học rồi, chúng ta thấy rồi, không hề có cái ngã. Chữ ngã là chúng ta phải ôn lại. Chữ ngã là cái gì mà nó có cái tự nó có cái tự tính của nó, hoặc là nó có cái tự bản chất của nó, để nó sanh ra nó. Mà mình nghiên cứu trên con đời này không có một cái gì tự nó để nó sanh ra đó. Thí dụ như cái bóng trời, mình thấy cái cầu vồng bảy màu, mình nhìn cái đó, mình hỏi chứ cái gì sanh ra bảy màu đó? Màu đó ở đâu? Đố ai tìm cái chất gì, cái gì ở đâu mà để sanh ra bảy màu đó? Ấy thế mà cái móng cầu vồng bảy màu mình thấy có thật. Vì vậy cho nên là cái móng mà bảy màu mình thấy coi đẹp đẽ đó, vô ngã. Rồi mình nhìn trên cái màn ảnh của cinema, của cái tivi trong nhà mình thấy cũng màu sắc bảy màu pha trộn lại, nó thành ra nhiều màu, bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu âm thanh. Mà tìm cái âm thanh đó trong cái gì ra? Thanh hoài, tìm hoài, đố ai tìm có. Khi mà tắt cái ngọn cái công tắc điện rồi đó, thì lật cái tivi ra, mở cái máy vi tính ra, không hề có một cái gì thuộc về màu sắc, cái gì thuộc về âm thanh, cái gì thuộc về là cái gì hết. Thế thì là sự tương quan tương duyên, do cái này có mà cái kia có, do cái này sanh mà cái kia sanh, do cái này có mặt mà cái kia có mặt. Thì tương quan tác dụng với nhau, mà người ta nghiên cứu, người ta làm sao ta hòa hợp cho nó đủ dữ kiện bao nhiêu đó, thì nó sanh ra bao nhiêu hình ảnh thứ vậy. Còn thiếu thêm một cái dữ kiện nào đó, một cái linh kiện nào đó, thì cũng cái tivi nhưng mà cái màu nó xấu hơn. Mà muốn cho cái tivi mà nó bán đắt tiền hơn, màu tốt hơn, thì phải thêm một cái thứ linh kiện nữa. Linh kiện gì đó thì mình không phải là cái nhà là khoa học hay là điện tử học, mình không có nói được, nhưng mà đại để là thế. Thế thì là do vậy cho nên là mình nhìn cái đó, mình khái niệm với trong Phật học của mình á, cái tính chất vô ngã của giảng pháp là vậy. Nãy giờ mình nói cái bóng trời, nãy giờ mình nói cái tivi, bây giờ mình nhìn qua cái bình bông này, giờ tới nhìn lại cái bản thân mình cũng như vậy. Bản thân mình, tự thân mình, nó có năm cái nhóm tích lũy và chứa nhóm, và đó là quẩn. Nó năm cái nhóm, nhóm gọi là sắc, tức là vật vật chất này. Rồi còn bốn cái nhóm kia gọi là thọ, tưởng, hành, thức, hoàn toàn không hề có là cái gì. Như thế thì thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm. Mà cái thân này nè, thân cụ thể này nè, nó thuộc về vật chất, thuộc về sắc, tức là sắc và tâm, hai cái nó tương quan, nó tác dụng, nó thành ra một cái thân này. Đi đứng nằm ngồi và vật sắc, rồi còn thấy nghe ngửi nếm xúc biết, rồi tác dụng gọi đó là phần tâm. Mà hai cái phần đó, ta tìm cái gì là nguyên nhân đầu tiên để sinh ra phần sắc, không hề tìm ra được. Cho nên sắc quẩn vô ngã. Còn thọ, khổ thọ là thọ xả thọ. Ta tìm thấy cái gì mà có ra khổ thọ, cái gì có ra lạc thọ, tại sao có ra xả thọ, đố ai tìm được? Không có. Tìm cái gốc, cái nguyên nhân để sanh ra cái thọ, không có. Tưởng một cái niệm cao hơn, nhận thức sâu hơn, tinh vi hơn, cũng không hề có cái gì. Còn hành là một sự diễn biến vận động không bao giờ ngừng nghỉ, mà cũng đố ai tìm cái đơn vị ngừng nghỉ của nó là ở chỗ nào. Cho nên cũng không có cái bản chất của cái hành. Gọi như thức quẩn á, thì khi nó tác động vào cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó làm cho chúng ta nhận thức được sự vật hữu tình, vô tình, sanh vàng, đoạn tác, tốt, xấu, vân vân. Vậy thì thức quẩn là cái gì? Nó tác dụng vô con mắt, lưỡi, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, làm cho chúng ta có cái biết. Vậy thì cái biết đó là cái gì, ở đâu? Không hề có. Không hề có, vậy mà năm cái đó nó tương quan, nó hòa hợp lại cái kiểu của nó, chứ đừng hỏi tại sao. Đừng hỏi tại sao, hỏi không có được. Nó đủ năm cái chất đó và nó bằng lòng, nó vừa ý, nó tương quan tác dụng với nhau, thì nó sinh ra một cái thân hữu tình này. Mà không có cái nào là cái nguyên nhân đầu tiên để tự sinh ra thân này cả. Mà nó chia thành năm nhóm, mà năm nhóm tìm từng nhóm một cũng không có cái nào là có cái bản chất tự nó để sinh ra nó. Do vậy cho nên là tư duy quán chiếu cái sắc thân này nè, cái thân hữu tình này nè, nhân này nè, gọi là nhân vô ngã, nhân vô ngã. Tư duy quán chiếu như vậy rồi thấy rằng là một cái con người là một cái động vật cao cấp nhất trong các cái loài động vật trong vũ trụ này, mà nó không có cái bản chất của nó để nó tự sinh ra, mà nó là trùng trùng nhân duyên tương quan tác dụng nương giá hình thành. Vì vậy cho nên là đứng bên cái tuệ nhãn của Phật nhãn, của tuệ nhãn mà nhìn đó là nhân vô ngã. Khi mà tư duy quán chiếu thấy cái nhân vô ngã rồi, mới tư duy về cái bông, cái bình bông, về cái bình, về hòn núi, hòn sông, đất, liền, trời, tân, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, cũng tư duy quán chiếu như vậy. Cái nào là bản chất đầu tiên để nó sinh ra nó? Không có. Không có cái nào mà nó có cái bản chất đầu tiên nào gì đó để nó sinh ra nó. Do vậy cho nên cái người đệ tử học Phật là ta thấy được là cái tính chất là pháp vô ngã. Đó là cái căn bản để giải thoát. Thiền định tư duy mà luôn luôn mình không quên, không lúc nào sao lãng cái chấp niệm rằng nhân vô ngã và pháp vô ngã, căn bản để vượt ra sinh tử ưu bi khổ não. Đó là căn bản. Thấy được cái tánh vô ngã của động vật cao cấp là con người, và động vật thứ cấp là hiện tượng phạm pháp. Thế thì là mình phải nghiên cứu cái vô ngã cái đã. Rồi kinh điển dạy như vậy, đó là lời Phật dạy, rồi các thầy giảng giải phân tích như vậy, rồi mình phải về mình tư duy, mình tu tập, gọi là tu thiền. nó thêm vĩnh phủ mới được. Tất cả mọi người đệ tử Phật đều phải tự tu tập học thiền định. Thiền định là tư duy tu. Chứ tôi nói thiền định tôi không có bảo các vị phải ngồi mấy tiếng hồ vậy đó. Ngồi mấy tiếng cũng được, mà nằm ghế bố cũng được, nằm bóng cũng được, nằm trên giường cũng được. Nếu đừng ngủ à, ngủ là không có thiền định à. Mà mê ngủ là thuộc về ngũ dục à. Tài sắc danh thực thùy. Cái người mê ngủ là cái người lười biếng, cái người giải đãi. Giải đãi là truy lạc. Cho nên nằm trên giường mà vẫn tư duy được vạn pháp, cái tâm tướng của vạn pháp, để mà nhận thức được cái chân lý, thì nằm trên giường cũng gọi là thiền định được. Miễn là đừng ngủ. Nằm cái bố, nằm giọng, nằm cái gì cũng được. Đi coi như thơ thẩn, nhẹ nhàng ở ngoài giường, ngoài tường, ngoài đồng ruộng vậy cũng thiền định được. Bởi vì thiền định có nghĩa là tư duy tu. Tu tập bằng tư duy, bằng nhận thức, bằng quán chiếu, để cho thấy cái chân lý, thì đều gọi là thiền định được hết. Chứ nó không phải khó lắm, không có bắt buộc. Khỏi cần thay áo giới vậy đó. Các vị Phật tử may được cái áo tràng gọi là cái áo giới. Áo là sao gọi là áo giới được? Tôi mặc áo đó tôi không giữ giới thì cũng gọi là áo giới nữa sao? Tôi mặc áo đó mà tôi bàn cái chuyện là mình cho hụi cắt cổ có được không? Cho hụi nghĩa là hốt hụi mình bỏ cao. Hoặc là mình cho dai lấy lãi, mặc cái áo đó, cho dai lấy lãi. Cầm đồ người ta mới có trễ có một ngày à, mà không cho chuộc. Thế thì nếu mình mặc cái áo đó, mà mình làm như vậy, thì gọi là áo giới được không? Thế cho nên là tôi ưa nói những cái mà nghe dễ ghét là cái chỗ đó. Nghe dễ ghét. Cái áo đó là tiếng Trung Hoa tôi gọi là sườn sáp. Sườn là dài là chữ trường, chữ sáp là sam. Trường sam là cái áo dài. Còn á, còn Việt Nam mình là thì cái áo dài. Nhưng mà gì ở trong nhà chùa thì thường thường á kêu bằng chị, ta kêu bằng là sư tỷ. Chứ ta không kêu sư chị. Từ đó thì sư Nhất Hạnh là gọi là sư chị, gọi là sư em. Chứ còn trong chùa từ Việt Nam mình từ lâu mà gọi là sư tỷ, sư muội ha, sư huynh, sư đệ. Nói theo cái tiếng Trung Hoa, cái tiếng âm, dịch âm của Trung Hoa. Thành ra cái áo dài của mấy ông thầy tu ta gọi là áo tràng. Tràng là gì? Tràng là dài. Áo tràng tức là áo dài, mà Trung Hoa gọi là sườn xám. Sườn xám là áo dài, chứ không có giới gì đâu hết. Nhưng mà Phật tử mua được áo đó mừng lắm. Mừng lắm đó, tôi kỳ này tôi đi chùa tôi mua được áo giới. Để ý cái chỗ đó, tôi nói như vậy để mà chúng ta có cái ý thức trong cái việc mà nghe thấy. Chứ thiệt ra thì cũng phải là tôi nói để tôi cười các vị để làm cái gì. Kể cả cái áo dài thật sự của các thầy tu bên Âu Châu á, mà bên Âu Châu nó có cái câu tục ngữ của Âu Châu, ta nói là chiếc áo không làm nên thầy tu. Thì Việt Nam mình cũng, các ông mà biết tiếng Pháp, tiếng Anh, người ta cũng dịch cái ý đó ra. Thì Việt Nam mình cũng hiểu nhiều cái từ đó rồi. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Chiếc áo của cha, của cô, của hòa thượng, thượng tọa không làm nên thầy tu đâu. Huống chi là các Phật tử mua cái áo và gọi là áo giới là sao? Có giới trọng. Vấn đề là mình có giữ giới hay không? À, cho nên nói cái đó là nghe, có người nghe sao thấy khó chịu ha. Thế là cái vấn đề vô ngã là phải không vậy? Vậy là nhân vô ngã. Cái thân của quẩn thể vô ngã. mang pháp vô ngã phải học vậy. Bây giờ đây là tôi nói là tuy là bốn nhưng mà có kỳ thật là có một đây. Vì vô ngã cho nên nó vô thường đấy. Vô thường là tại vì vô ngã, chứ nếu nó có ngã, tôi nói ví dụ như là đây một tờ giấy, tôi có cái quẹt cái bật lửa tôi đốt ra cháy dễ dàng, thì cái này mình gọi nó là đồ bổi, nó là bổi, nó là cái chất tạp, cho nên đốt nó cháy dễ dàng. Nhưng mà đem một cục đá xanh qua một sắt, đem một quẹt đốt nó không cháy, nó không cháy là tại vì nó là cục sắt, tại vì nó là cục đá xanh, nó không có cái chất để cháy. Còn như cái đồ bổi á thì đốt ra nó cháy dễ dàng. Thì vô ngã thì mình ví như là cái này nè, nó là đồ bổi mà, bao nhiêu nhân duyên hòa là đốt nó cháy dễ dàng. Còn khác như cái cục đá xanh, khác cái cục sắt, đốt không cháy. Thì ví cái ngã và vô ngã, mình khái niệm nó như vậy. Nhưng mà tôi nói cái đó có chừng để ý. Tôi mượn cái ví dụ để nói lên cái tính chất vô ngã và ngã qua cục đá xanh và cái tờ giấy, chứ còn không phải là cục đá xanh hay là cục sắt đó là ngã đâu nhá. Bởi vì sao vậy? Vì cái tờ giấy này chẳng qua là mình đốt nó cháy bùng, còn cái cục sắt là mình đốt nó không cháy, nhưng mà nó vẫn bị tiêu ma hoại diệt bằng cái cách mà khoa học gọi là cháy ngầm, nghĩa là nó bị oxy quá rồi nó sẽ thành ra sét rỉ rồi lần lần nó tiêu tàn. Cho nên là mượn cái ví dụ để mà nói là cái tánh cái là dễ hư dễ hoại cùng với cái tánh là không hư không hoại qua cái ngọn lửa đốt. Chứ tôi nói như vậy không có nghĩa là cục sắt hay là cục đá là ngã. Cái từ vô ngã để nói lên là những cái là nó không có cái tự tánh độc lập để nó trường tồn, nó vĩnh cửu được. Thế là hữu tình vô ngã. Rồi là các pháp hữu vi là vô tình tức là vạn pháp đều là vô ngã, cho nên gọi là nhất thiết pháp vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vô thường giống như đây, đốt cháy. Còn cái thường hơn, đốt phải không cháy. Nhưng mà trên đời này cái gì cũng có bị tiêu diệt hết. Tờ giấy này đốt cháy dễ thì gọi là cháy bụng. Mà cục sắt kia là đốt cháy khó gọi là cháy ngầm. Vậy thôi. Kể cả đá xanh người ta cũng đốt tan rã được hết. Do vậy cho nên là tuy là tương đối so với tờ giấy này, so với cái ly cái tánh này thì nó chắc hơn, nhưng mà nó vẫn là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, đều có thể tiêu hoại được hết. Thì cõi đời này không có cái gì mà không làm cho nó tiêu hoại được hết. Bên cái mặt hữu vi pháp không có cái gì mà chúng ta giữ gìn cho nó trường tồn vĩnh cửu được. Cho nên vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên đối với cái loài động vật, thiệt ra là đối với chân lý của vũ trụ thì chẳng có gì khổ đâu. Nhưng mà riêng đối với loài động vật này á, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên đối với loài động vật này mình thấy có khổ. Đối với con người mình thấy có khổ. Thì truy nguyên ra cái khổ là vì đâu? Đấy, truy nguyên ra chân lý của sự vật là nó vô ngã cho nên nó vô thường. Mà vô thường á là một chân lý. Ấy thế mà chúng ta không ai chịu tùy thuận chân lý. Chúng ta muốn thường. À, chúng ta muốn cái gì của chúng ta là phải thường. Thì làm sao mà chúng ta không khổ được? Vì vô thường cho nên khổ mà. Vì vô thường mà chúng ta lại muốn bảo vệ, muốn giữ cho nó thường. Các bà, các cô nói chung là bên nữ rất sợ tuổi già, bên nam thì cũng có để ý tới tuổi già nhưng mà không sợ nhiều. Còn bên phía nữ, tôi nói không phải là tôi nói siêu tạc các bà các cô, nhưng mà tự nhiên trong vũ trụ bao la nó đã an bài sắp đặt vậy đó. Cái bên nữ đương nhiên từ Âu sang Á người ta gọi là thuộc về phái đẹp. Phái đẹp là tại vì người ta cái phái đó họ thích làm đẹp, họ rất sợ xấu cho nên là gọi là phái đẹp. Đẹp thiệt thì đẹp đá nành, mà đẹp vừa vừa thì làm cho đẹp nhiều, còn không đẹp cũng phải cố gắng làm cho đẹp. Cho nên ta gọi là phải đẹp là vậy đó, chứ không phải người nào cũng đẹp. Còn đặc biệt á, cái bên cái phái nam này hình như nó không quan tâm cái vụ đó, cho nên là không được gọi là phái đẹp. Thế mà do thích làm đẹp cho nên là khi mà lớn lên chút rồi này, nãy tôi mới gặp cái cô đệ tử là hồi trước cũng mấy chục năm đi nghe rồi, giờ cô lại cô gặp tôi cô sợ tôi phê phán cổ sao á. Cô nói trời, nhìn thấy thầy giờ sao cũng không thấy già bao nhiêu, còn con về đầu bạc hết trơn. Tự khai trước phải không, đối tôi đầu bạc nhầm gì, bình thường là vì trải qua thời gian mà mười mấy hai chục năm mà gặp lại đương nhiên là kẻ đầu bạc, còn như tôi về tại tao không biết chứ, mắt của tôi mờ lắm rồi đấy chứ. Thế thì cái đó mình phải nhận thức rằng cái sự vô thường đó nó biểu lộ qua là tóc bạc, răng long, lưng mỏi, gối dùng ha, là đau nhức bệnh hoạn tức chi đó. Đó là cái biểu hiện của vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nó biểu hiện qua cái mái tóc, con mắt, cái răng, cái miệng, cái đi đứng nằm ngồi. Mà mình muốn cho nó thường cho nên mình bị khổ, chứ nếu tùy thuận thì không có khổ. Chân lý là vô thường, mà vô thường thì mình phải tùy thuận thôi. Cái cây mà một luồng bão mà bão qua là những cây lớn đều là ngã hết, nhưng mà những cái cây sệ và những cây cỏ nó cứ nó quật hòa hoài vậy, quật hòa hoài vậy, qua cơn bão rồi là nó đứng trở lại. Còn hồi đó thì nó cứ một quà quà vậy mà nó không gãi, là vì tại nó tùy thuận theo cái luồng gió. Nước biển cũng vậy, nó tùy thuận theo gió, gió tạt kể cả mấy cái đảo là bình thang là bị đó. Nước nó cứ dâng lên cao thì nó cứ dâng, dâng sau nó ao gió nó chụp, ai chụp chứ rồi, phải chừng là nó rút xuống là nước biển vẫn là nước biển đây. Nước biển nó có cự gì hết đó. Cứ đẩy nó đi vậy, rồi tới chừng là rút xuống rồi nó tụt xuống vậy. Đó là tùy thuận theo sóng theo gió, cỏ cây cũng tùy thuận. Mà cái loại cây nào tùy thuận thì loại cây nó không gãi, mà loại cây nào không tùy thuận là cây nó tóc gục gãi vì bão. Thì con người của mình mà khổ đó, vô ngã vô thường, sinh ra khổ là tại vì mình muốn chống lại với cái vô ngã, cái vô thường. Nó chấp nhận cái vô ngã, không chấp nhận, mình không thấy được cái chân lý vô ngã, mình không chấp nhận vô ngã, mình không thấy được cái chân lý vô thường là chân lý, mình muốn chống lại cái chân lý vô thường, cho nên mình mới có khổ. Vì vô thường cho nên khổ, khổ là tại vì mình muốn chống lại cái chân lý vô ngã và vô thường. Tôi nói này để chúng để ý coi, tu là vậy, tu là truy nguyên cái nguồn gốc của sự vật. Thanh văn dương giác Bồ Tát Phật không khổ là tại sao? Là vì tùy thuận chân lý. Cho nên là hàng thanh văn dương giác Bồ Tát Phật ta vẫn đi khất thực mỗi ngày, mà ta gọi là xuất ly sinh tử. Xuất ly sinh tử có nghĩa là anh ra khỏi chết, ra khỏi sống, anh mới gọi là xuất ly sinh tử chứ. Nhưng mà cỡ bậc A-la-hớn đó ta gọi là xuất ly sinh tử. Xuất ly sinh tử, xuất ly luân hồi mà vẫn còn đi đứng trên mặt đất, từ A La Hán trở lên đều là xuất ly sinh tử, xuất ly luân hồi mà vẫn đi đứng trên mặt đất, vẫn khất thực ăn hàng ngày. Là tại sao? chúng ta luân hồi á là gì? Trong một ngày chúng ta nè, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu tài sắc danh thực thùy đủ thứ luân hồi. Lúc tâm trạng ta là lúc tâm trạng con người, lúc tâm trạng ta có lúc ngạ quỷ, có lúc tâm trạng ta trở thành súc sanh, có lúc tâm trạng ta nó dục vọng, nó mong mỏi, nó không thỏa mãn, nó khổ đau cùng cực, là chúng ta là địa ngục. Nhớ lại câu kinh nào đó, đa dục như khổ sinh tử bị làm, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Nhớ lại câu đó, buồn mỏ đi, cái là chúng ta lại luân hồi lên cõi trời. Chúng ta có sự an lạc ngang bằng, cái sự an lạc đó gọi nó là trời. Thế là ngày chúng ta luân hồi đó, mà chúng ta còn tham sống quá. Trong nhà cấm không được nói cái từ chết, dù là bảy mấy tám chục rồi mà không được nói chết. Nói cái từ chết thì gọi là nó hoàng, nó gỡ, không nên. Miệng mắm mà muối không nên nói vậy. Thành ra chúng ta sợ chết quá. Nói tới cái chết đã sợ, huống chi là chết thiệt. Còn như các vị A La Hán, người ta thấy được nhân vô ngã, giả pháp vô, vô ngã, và nhất thiết pháp vô, vô ngã. Cho nên đi là đi đó, cái thật là cái đó, ăn là ăn đó, rồi về tư duy quán chiếu trong thiền định, vẫn thấy là sanh tử, không là cái gì hết. Bây giờ nó vô ngã rồi, bảy chất làm ra cái thân này, thì bây giờ nếu mà bảy chất này nó tan ra, thì đâu trả về đó, không có cái gì mất mát hết. Cho nên sống chết không hề có sợ. Vì vậy cho nên chưa chết mà gọi là ra khỏi sinh tử. Bởi vì tử ta không có sợ, là ta ra khỏi cái tử. Sinh ta, sống ta không có ham, cho nên ra khỏi sinh. Thành ra nó an nhiên tự tại, đời sống ở trong chánh niệm, như như bất động. Vì ta thấy được nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lộ, như như điện. Thường ưng tác như thị quán thì còn gì nữa mà sao. Do vậy cho nên là gọi là ra khỏi sinh tử mà vẫn còn đi bằng đất này, tại vì ta thấy được chân lý vô ngã. Vì vô ngã cho ta biết đã vô ngã thì phải vô vô thường, mà vô thường thì tùy thuận với vô thường, không hề có sợ. Do vậy cho nên không có khổ. Còn chúng ta khổ tại chúng ta thấy đòi giữ gìn cái ngã, đòi cái thường, trong khi pháp hữu vi thì là phải vô thường thôi, mà mình đòi bảo vệ mình đóng khung lại, mình giữ vững về cái thường cho mình, làm sao có? Nên cái chùa này, cái đà cỡ, cái dâm đà này là dày thế nè, các vị tưởng đâu là nó còn hoài vậy, hiện giờ nó còn hoài vậy sao? Không có đâu, nó biến chuyển từng sát na trong đó. Một ngày nào đó rồi là phải thay, phải đập, phải làm cái chùa khác thôi. Chẳng phải đúc như vậy rồi còn ngoài được. Trên thế giới hiện giờ bữa nay bao nhiêu cái, đời nhà Lý tới giờ đây là ra Hà Nội coi, người ta đang đào ở dưới, bao nhiêu cột, bao nhiêu kèo, bao nhiêu cái đồ, là cả mới cỡ ngàn năm thôi đó. Còn có những cái mà nó cả bao nhiêu là triệu năm. Thế giới người ta đã phát hiện, có những vật thể bao nhiêu triệu năm nữa cơ. Do vậy mà bà Nguyễn Thanh Quang bà không biết rồi bà mới khóc lóc đó. Khóc lóc mà nó tạo quá gây chi cuộc khí trường. Đến nay thấm thoát mấy tinh sương, lối xưa xe ngựa viết, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương. Nhìn thấy đá sập nhà sập, đá còn lắm chậm, đá vẫn trơ gan cùng tuệ nguyện. Chỉ hồ Tây nước còn cao mặt mới tan thương. Ôm bụng mà nói gục mặt xuống, ngàn năm gương cũ soi kiếm cổ, cảnh đây người đây luôn đoạn người thường. Tội nghiệp hết sức, tội nghiệp hết sức là tội nghiệp. Thế học Phật người ta đâu cần cái đó. Rồi tại vì muốn chống lại cái vô ngã vô thường, thành ra mình khổ. Cả tới người đấy luôn rồi anh Trường. Rồi khi mà nhận thức được, cái người đệ Phật phải nhận thức từng chân lý một, thì mình thấy được, mình tùy thuận cái chân lý vô ngã vô thường thì mình sẽ không khổ, còn bằng không là mình khổ đó. Mình đi ngược lại chân lý là mình khổ tại vì mình đi ngược cái chân lý. Mà khi mà đã có khổ rồi đó, tâm trạng mình là vì bảo thủ, muốn cho nó trường cửu vì ngã, đừng trường cửu vì không là không có vô thường ha. Khi mình phải khổ, mà khi mà mình đã khổ rồi thì mình nhìn đâu á, nhìn đâu cũng đều là nguyên nhân của khổ hết, nhìn đâu cũng đều là nguyên nhân của khổ hết. Cái gì rồi cũng mất mát, cũng hư hao, cũng sụp đổ, cũng chết chóc. Cho nên không có nhìn đâu mà sung sướng, mà an lạc được hết. Cho nên gọi là bất tịnh. Cái chữ bất tịnh có nghĩa là nhìn đâu cũng đều thấy là nó là nguyên nhân của bất bình, bất mãn, bất an, bất lạc. Ta đã nhìn đâu không có cái gì sung sướng hết. Do vậy mà là cái người phàm phu bình thường chúng ta không có ai có niết bàn, bởi vì bất tịnh mà. Nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân đau khổ. Và sự thật, các vị giờ các vị làm ăn giàu có đó, mỗi ngày có thể là vô 1-2 tỷ bạc đấy, nhưng mà các vị vẫn thấy không an. Ngày nay vô 1-2 tỷ chứ ngày mai sao, tháng sau nó sẽ ra sao? Không ai có cái gì để bảo đảm được cái tiền bạc nó vô đều đều, mà nó lỡ nó vô nhiều quá rồi cũng không có cái gì bảo đảm được cái tiền bạc đó mình giữ được tới già. Càng nghi ngờ không thể để cho con cho cháu, vì vậy mà nó đau khổ dài dài. Tôi đọc báo cái nước nào đây mà mới có cái ăn cướp đó. Một cái đám ăn cướp mà cái ăn cướp khoét đất bao nhiêu trăm thước đất khoét cái dưới rồi dùng, nó có cái la bàn định vị dùng ngay cái chỗ của ngân hàng mà để tiền, nó vô nó lấy 7 tấn vàng ngọc gì đó, Brazil ăn cướp vậy đó. Mà ngân hàng người ta giữ ghê gớm lắm thôi, mà người ta kia nhà cửa kia cố mà ta còn bắt được, thì còn cái gì mình về thì làm sao mà không lo. Đó, thế thì là bên cái mặt hữu vi thì là dạng pháp vô ngã, cho nên vô thường cho nên là nó tác động, nó hoàn thành làm cho kiếp con người đau khổ. Mà đã bị đau khổ rồi thì nhìn đâu mọi sự mọi vật đều là nhìn cho kỹ thì đều thấy bất tịnh hết, là nguyên nhân của khổ đau, của mất mát, của đau thương. Thế thì là cái pháp tu mà của tiểu thừa đó, chúng ta học đạo đây, chúng ta tu dưới tiểu thừa nữa, dưới cái mức tu của tiểu thừa, chúng ta thuộc về cái hàng tam quy ngũ giới, hoặc khá hơn là cái hàng thập thiện nghiệp. Còn chúng ta học bốn cái thứ tứ đế là pháp tu của tiểu thừa đó, ai cũng có quyền phát huy tu hành để hưởng cái sự an lạc của mình. Nhưng mà so với bốn cái thứ tứ đế đó, mình chưa làm được bao nhiêu. Thành ra bây giờ đây mà cái mà tôi nói nãy giờ đó, là người đệ tử Phật chúng ta đều là cái giáo lý căn bản để chúng ta phải học, phải tu hết đó. Chứ đừng có đòi cái gì nữa, ghê gớm lắm đâu. Phải nhận thức cho được vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Đó là giáo lý tiểu thừa đó. Học cỡ đó thôi là các vị vẫn đi đứng làm lụng trên mặt đất này, mà gọi là người ra khỏi sanh tử, ra khỏi luân hồi, và ra khỏi tam giới. Tam giới là có dục, có sắc, có vô sắc. Người nào không còn đắm chìm trong ngũ dục lạc là người đó ra khỏi dục giới. Các vị có quyền thọ dụng cái gì của cuộc đời này có, mà các vị không đam mê là các vị ra khỏi sắc giới. Các vị không còn quyến hoặc quan đường, ước mơ là ảo vọng, gửi gắm tâm hồn ở cái cảnh siêu hình quyến hoặc không hề có, thì các vị đã ra khỏi vô sắc giới. Cho nên cái vấn đề mà ra khỏi sinh tử, ra khỏi luân hồi, ra khỏi tam giới, không cần phải bay cao, chạy xa hay là tìm mở xứ nào trong vũ trụ bao la gì hết. Bằng cớ Phật Thích Ca đã ra khỏi, bằng cớ những vị Bích Chi Phật, A La Hán mỗi ngày vẫn đi thực trên mặt đất, vẫn tu hành trên cõi đời này, mà đã ra khỏi sinh tử, ra khỏi luân hồi, ra khỏi tam giới. Đó là phương pháp mà chúng ta học để chúng ta từng tu là ứng dụng. Chứ đòi cái gì xa xôi diễn dông khác không phải đâu, người ta nói gạt đấy. Ta bày cho các gì ta nói gạt đấy, chứ không có cái gì khác. Sự thật là vậy thôi. Mà cái đó các vị có an lành thật sự, các vị thử làm đi. Tôi nói thí dụ như tôi giờ tôi có an lành chứ, an lành hơn nhiều người chứ. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của tôi biết thôi. Như dân ẩm thủy lạnh đoạn tự tri, người uống nước lạnh nóng tự biết, nói cho người khác biết không nói được. Và học đạo thật sự 60 năm học đạo, hành đạo, tôi nói thẳng với các vị rằng tôi có hơn. Nếu tôi không học đạo hành đạo là tôi không có như ngày nay. Mà tôi có như ngày nay, sự an lạc, sự bằng lòng của tôi ngày nay hơn lúc tôi không học đạo. Nếu tôi không học đạo, còn đạo chắc chắn cái đời sống của tôi như ngày nay vậy, không tìm đâu cho con. Sự an lạc như ngày nay không tìm đâu cho con. Mà tôi nói cái an lạc đây không phải là tôi nói về cái mặt vật chất, cái mặt tiền tài, danh vọng, địa vị đâu nhé. Cái an lạc này là an lạc của Niết Bàn, của an lạc. Chứ không phải là nó thành tựu về mặt dục lạc. Người ta có thể có bao nhiêu cái chùa, mỗi chùa là bao nhiêu chục tỷ, rồi ta có đủ thứ đồ quý, đồ sang trọng, cái đó thỏa mãn dục lạc thì có, mà còn an lạc chưa chắc có. Còn cái an lạc thì nó không có tất cả cái đó, mà nó có cái vui, cái vui trong thanh tịnh, trong an lành. Cái vui đó là cái vui Niết Bàn, nói cách khác là cái vui của Niết Bàn. Cái đó đối với tôi là có thành tựu được cái đó. Thế thì tôi nói như vậy để các vị ý thức về cái mặt hữu vi pháp của hiện tượng vạn pháp bên mặt hữu vi là vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, phải nắm chủ vững. Còn ngày xưa người ta dùng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đã có cái ý được. Tôi cái này là tôi do tôi thiền định mà ra, do thiền định mà ra. Tôi tìm từng chữ coi, trong kinh điển gọi là tam độc. À, tôi nói đây là tôi nói rộng để các vị đi, gọi là tam độc. Tôi có thể sửa tam độc lại rằng là si, tham, sân, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà từ xưa nay kinh điển khi mà nói tới tam độc á là gọi là tham, sân, si, chứ không nói si, sân, tham, hay là si, tham, sân. Mà kỳ thật ba cái từ đó chỉ là một. À, cái chỗ này là bao nhiêu năm trời tôi tư duy trong kinh điển, ba cái đó chỉ là một thôi. Cũng như vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh, chỉ là một. Vì vô ngã cho nên là nó vô thường, vì vô thường cho nên vô ngã, vì vô thường, vô ngã cho nên khổ, vì vô thường vô ngã khổ, cho nên nhìn đâu cũng thấy bất tịnh. Thành nó bốn mà một, một mà bốn. Rồi còn tham sân si cũng vậy, ba cái từ thì cái thật là một thôi. Tôi đổi lại, tam độc là gì? Diệt tam độc xuất tam giới. Ai diệt được tam độc là ra khỏi ba cõi. Là gì? Là si tham sân. Có được không? Được nè. Do si mà mới có ra tham, đâu có sao đâu. Do si mà có ra tham, bởi vì anh không thấy được là nhất thiết pháp vô, vô ngã, cho nên anh mới đam mê. Anh chấp về cái bản ngã là ngã, rồi anh chấp, anh chấp tất cả những cái ngã sở hữu xung quanh anh, thì anh cần bảo vệ cái ngã và cái ngã sở hữu anh, mà anh tham đủ thứ để anh tạo cái điều kiện để cho là vun bồi, để mà cung phụng, để mà nuôi dưỡng cái bản ngã của anh. Mà bản ngã của anh thì theo đạo Phật dạy á, là nhất thiết pháp vô ngã, thì bản ngã của anh là một pháp trong vạn pháp, thì nó vẫn là vô ngã. Và anh si, cho nên anh không có trí tuệ, anh không biết, cho nên anh muốn giữ cái bản ngã của anh, mà anh sanh ra tham, và anh tham không được thì anh sanh. Thế thì si tham sanh đó là, hoặc đổi lại một từ nữa, hoặc là nói là si sanh tham, được không? Được. Kỳ. Bởi vì sao vậy? Vì ba cái đó chỉ là một gốc mà ra. Cái gốc của nó là gì? Là si. Mà si, cái chữ si tức là vô minh đó nha. Cái chữ si mà mình nói là nó ngu si là nó ngu dại, không phải vậy. Cái đó là mình nói là nghĩa rất là tầm thường. Cái chữ si người ta diễn đạt bằng cái nghĩa của cái chữ vô minh. Anh không có sáng suốt, anh không có trí tuệ. À, cho nên anh chấp cái ngã và anh chấp cái ngã sở hữu. Anh nghĩ rằng là anh tạo ra tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục và ăn chơi cũng nghĩ vậy là cái cứu cánh của đời anh. Anh được sung sướng, sự thật anh không có sung sướng đâu. Anh sẽ khổ chết, vui lấp khổ đau suốt trong cái khi mà anh đã làm ra tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục và nhậu nhẹt ăn chơi đó. Tức là cái ngũ dục lạc đó, nó làm cho anh có lạc, nhưng mà dục lạc là không có cái lạc chân thật. Cái lạc đó là cái lạc giả đó. À, ngũ dục lạc là cái lạc rất là giả tạo. Giống như những người nghiện rượu vậy, uống rượu vô thấy đã lắm, thấy phấn chấn lắm, phấn chấn tinh thần lắm. Nhưng mà phấn chấn đó là phấn chấn ảo. Rồi anh sẽ chết vì nó, anh sẽ cháy bao tử vì nó, anh sẽ lũng ruột vì nó, anh sẽ té xe chết, có thể là té xe chết cũng vì nó. Hút áp hiện cũng là lạc đấy. Người ta nói đã lắm đấy, nhưng mà cái đó cũng là cái đã ảo thôi. Cà phê nhiều người bị lắm. Ta nói rằng không có cà phê là không làm việc được. Tôi có những cái thằng anh em hồi xưa, nghe là ngày nào mà tảng sáng mà không cà phê là không có bèo, không có bảo anh làm cái gì được hết á. Cho nên là lúc đó đi ra Hà Nội họp hành ra ngoài đó, năm 80-81 đó. Ra ngoài là mua cà phê là phải vô trong cái quán, mà vô trong buồng ấy, uống cho không có người ta không có bán ở ngoài. Bởi vì quốc danh hết trơn à. Họ tư nhân mà muốn có là phải bán ở ngoài. Còn mình đi uống quốc danh thì phải chạy xe cỡ 3 cây số mới tới chỗ, làm sao làm việc. Nên anh phải vô trong buồng người ta anh uống. Hỏi sao khó chịu gì anh nói trời. Đối với anh mà không có cái tách cà phê là ngày đó đừng có bảo anh biết lách hay làm cái gì, khỏi. Nhưng mà cái đó mình hiểu sâu rồi, nó cũng là cái sung sướng ảo. Chứ uống cà phê mà nhiều nguy hiểm lắm, nó sinh ra một cái bệnh khác. Do vậy cho nên là cái mà cái vui ở trong ngũ dục, cái lạc nó không phải là lạc thiệt. Cái lạc ảo. Thành ra là là tất cả những cái vui đó, cái vui thú đó đó là cái ảo, mà mình muốn tìm cái thiệt đó, là phải tìm cái gốc, tìm được cái si. Từ si sinh tham, từ si sinh sân. Chứ không có si là không có sân. Từ si nó sinh ra cái chấp ngã, từ si nó sinh ra bảo vệ cái ngã sở hữu. Mà bảo vệ được bằng lòng thì là vui, không bằng lòng là sân, có thể giết chóc lẫn nhau. Do vậy cho nên là ba cái từ tìm ra cái gốc của nó thì thật là một. Do vậy cho nên để cái nào trước cái nào sau cũng được hết, tùy theo cái lúc nói chuyện. Mình nói chuyện với ai, mình nói chuyện với cái người mà tham nhiều, mình muốn răn đe nhắc nhở người ta đừng có tham, bởi vì tham là tù tội, tham là chết chóc. Bằng có A, B, C, D đã từng tham, cho nên mua bán ở việc lậu, mua bán đồ lậu, mua bán đất đai lậu, tiền giật tiền của ngân hàng, vân vân, đã từng bị tử hình. Tử hình đó hàng loạt như vậy là do đâu? Là do tham. Thế là khi mà mình muốn nói với nhiều người, người ta bị, nhiều người rất bị cái khổ sở đau khổ vì tham. Cho nên là phải đặt cái chữ tham trước. Tham sân si. Rồi cái người mà ta hết tham rồi đó, thì muốn nói với người, nói đạo với người đó, mình có thể đặt lại là si, sân, tham. Không có sao hết. Người ta học cao rồi. Tại vì si cho nên chúng ta mới chấp ngã chấp pháp. Vì chấp ngã chấp pháp cho nên chúng ta mới là đi ngược cái chân lý là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, vô ngã vô thường khổ bất tịnh, mà chúng ta không đọc quân cái đó, gì chúng ta si. Si cho nên có là những cái khổ bất bình bất mạng bất tịnh. Cho nên những cái từ đó học sâu rễ mình mới thấy. Mà Phật thuyết pháp à, nghiên cứu rồi mới thấy Phật phải nói rằng một đất vô thượng chánh niệm tri giác. Cho nên nói vậy mà không phải vậy. Nói bốn mà một, một mà bốn, rồi chẳng phải một mà bốn mà một, rồi thành vô lượng nghĩa nữa cơ. Học kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa mới lạ. Tại sao vô lượng nghĩa? Là tại vì cái nghĩa nói không có cùng, nói không có cùng tột. Cho nên là tôi nói này thì nãy chúng ta ý cái chỗ đó, bốn cái từ đó sắp xếp bốn mà kỳ thật có một. Do vậy cho nên khi mình học xong, mình học thuộc, mình học tư duy rồi đó, thì mình nói cái nào trước cái nào sau cũng được. Nó tùy theo cái căn cơ, cái đối tượng mà mình muốn nói vào. Ở thế gian này ta sợ vô thường quá này. À bằng có là ông A, ông B, bà xe này dài dài mới nghe đến, ôi nó ma sẽ liền tù tì liên tục vậy. Đấy, vô thường đó con à. À, do vậy cho nên ráng mà tu, ráng mà niệm Phật, ráng mà ăn hèn, lành này kia, chứ vô thường vậy đó. Vô thường là bên bất dưới nhân kỳ, tiêu tục tình chân sắc này như thế, vân vân. Chỉ nói vô thường vì vậy cho nên là để vô thường trước. Rồi cái người mà học Phật sâu là phải nói với họ, là phải nói vô ngã trước rồi mới nói tới vô thường. Vì vô ngã cho nên nó mới vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên mới có là khổ, mới có là bất. Chỗ đó là tôi đi sâu vào đạo Phật tôi mới thấy. Mà phải nói chuyên sâu đó. Phải nói là đi đứng nằm ngồi tư duy mới phát hiện ra. Chứ còn học Phật trong sách vở thì không thiếu gì người học. Do vậy thành ra tôi tư duy nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như là cái người thọ giới sa di. Sa di là cái người mới thọ giới xuất gia từ 7 tuổi, 8 tuổi, 12 tuổi. Tôi tới 19 tuổi chưa thọ thì kheo được, chưa thọ khất sĩ được. Gọi đó là thầy sa di. Mà chủ yếu là sa di gọi là khu vô sa di, tức là 7 tuổi, 8, 9, 12 tuổi. thì nó ưa bắt dế, bắt cào cào. Nó gặp cái con cốc, con nhái gì, nó ưa giết nó chơi đúng. Giết chơi thôi, khoái giết chơi, rồi không cần ăn. Bắt được đậm giết là khoái rồi. Cái vui của các cái tụi nhỏ là vậy. Cho nên là để cái giá sinh nhi là nhất giết bắt, bắt sát sanh. À, nhưng mà khi mà lớn lên rồi 20 tuổi rồi thọ cái đại giới, tức là thọ cái giới khất sĩ, giới tỳ kheo á, thì cái sát sanh không phải làm nhất được. À, mà nhất giết bất dâm. Bởi vì tuổi 20 là tuổi dậy thì mà. Tuổi đó là phải để cái nó nhất giết bất dâm. Thành ra cái giáo lý của Đạo Phật nó biến ảo, ngộ lắm. Mà mình học rồi mình không có tư duy nhiều, mình khư khư, mình chấp bắt ngôn từ danh tự hả, là mình chưa có đi sâu được Đạo Phật. Tôi nói như vậy để đại chúng để đừng lấy làm lạ, là khi gặp chỗ này Phật nói vậy, khi gặp chỗ kia Phật nói kiểu kia. Phật pháp là bất định pháp, giống như thầy thuốc giỏi vậy đó. Thuốc giỏi là mấy ngàn vị thuốc trong tủ đó, đó mà không có ông thầy thuốc giỏi, không có nói cái vị nào là cái vị hay nhất, không có nói cái vị nào là cái vị cải tử quần sanh cho người ta, mà tất cả vị đều có thể cải tử quần sanh nếu bệnh đó mà trị bằng cái vị đó, thì cái vị đó trị đúng bệnh đúng thuốc thì cái vị đó là thuốc cải tử quần sanh, chứ không có cái quý nào mà quý hạng nhất hết. Cho nên học giáo lý Đạo Phật là phải biết cái biến ảo đó, biến ảo như thầy thuốc vậy. Có thầy thuốc hút 18 vị, gói to đem về sắc 4 chén còn 1 chén. Có vị thuốc hút có 6 vị, có vị thuốc hút có 3 vị, có những vị thuốc sang thuốc hút vậy thì bị chụm lửa to, còn có những cái sang thuốc vậy ta bị chụm lửa riêu riêu chứ không được chụm lửa to. Mà nếu mình cãi mình nói ồ thầy thuốc kia người ta biểu chụm lửa là hút thuốc là phải chụm lửa, sắc thuốc là phải chụm lửa riêu riêu chứ chụm lửa to là không đúng, nói cái đó không đúng. Có những cái loại thuốc người ta đốt lửa to nó mau sôi, nó mau chín, đem ra uống nấu lâu nó mất cái vị thuốc. Ngược lại có những cái thang thuốc có những vị mà phải nấu lâu nó mới ra thuốc, thì vì cái thang thuốc đó phải là hút thuốc, phải chụm lửa riêu riêu. Chưa kể là tại sao làm thuốc cao, thuốc đơn, thuốc hoàng, thuốc tán đều có công dụng hết. Giò viên lớn, viên nhỏ đều có công dụng hết. Đó là cái ý tứ của thầy thuốc, nghệ thuật của thầy thuốc, cách trị liệu của thầy thuốc. Không phải vô cớ mà ta bắt mình uống thuốc tán, cũng bởi vô cớ mà người ta dò thuốc tán lại ta là thuốc hoàng cho mình, không phải đâu. Thuốc hoàng có công dụng riêng, thuốc tán có công dụng riêng. Thuốc tán là cái loại mà uống vô rồi nó phải phát tán ra quả tóc để nó trị ngay tức khắc cho cái bệnh gì, thì cái bệnh đó, cái thao thuốc đó ta mới làm thuốc tán. Còn có những bệnh mà ta trị là thuốc ta dò riêng để cho ta biểu biến nuốt được cho nó xuất như này, nó ngấm lâu rồi nó mới tan ra. Vì vậy cho nên cao đơn hoàng tán đều có ý nghĩa khác. Thầy thuốc đã vậy thì Phật là vô thượng ý dương, Phật cũng như vậy. Lúc nói tham trước sân si, có lúc thí dụ như tôi đề xuất ra vấn đề, lúc nào tôi nói si trước mới nói tham, nói sân, không có sao hết. Có lúc nói vô thường trước, khổ, vô thường vô ngã khổ bất tịnh. Có lúc nói vô thường khổ không, vô ngã và bất tịnh, tùy theo cái vị thuốc đối thoại với ai, căn cơ nào. Thế là các vị đã hiểu về cái ý tứ của vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh rồi. Bây giờ ta mới bắt đầu thôi. Có ngã hay không có ngã? Có thường hay không có thường? Có lạc hay không có lạc? Có tịnh hay không có tịnh? Bây giờ ta bắt đầu là học cái câu đó ở trong kinh Niết Bàn. Bây giờ theo đại chúng hiểu là có lạc hay không có lạc? Nếu dựa bên mặt tục đế thì cõi đời này thiệt sự không có lạc. Thảo nào khi mới chung nhau đã mang tiếng khóc, mang đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi vẽ nương dâu tăng răng đến thuở bạc đầu, tử sanh kinh cụ làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu càng mái tóc kiếp cùng thông như đúc buồn gan. Chỗ ai cũng có hết rồi. Bệnh tình đòi đoạn tâm can, lửa cơ nó đốt ruột giao hàng ở các già. Lửa cơ đốt ruột ở miền Nam Việt Nam này, cỡ như mấy mươi năm của tôi về chưa gặp. Cái giao hàng cắt da chưa gặp. Nhưng mà thật sự ở miền Bắc là có. Cái năm 40 mà đói chết nghĩa là 2 triệu người. Rồi còn những người mà còn sống nổi tới ngày nay, người ta nói lại đó, đói vô cùng vô tận. Trừ một số ít nhà giàu ở thành phố quan quyền này kia đó, còn ở thôn quê là vô cùng đói khổ. Sống tới ngày nay thì cái đó đó Nguyễn Gia Thiều gọi là lửa cơ nó đốt rồi, cái lửa đói nó đốt rồi, giao hàng cắt da lạnh lắm, miền Bắc lạnh lắm mà không có quần có áo đầy đủ lạnh có thể chết người. Ở ngoài Bắc có cái từ chết cốc, chứ trong Nam này không có từ chết cốc. Người nghèo mà đi tha phương cầu thực dài ngoài chợ đó, mùa đông không đủ sức ấm mà xin vào ở trọ trong nhà thì nó đúng ra cũng không ai can đảm mà dám chứa, bởi vì làm sao mình tin được người ta. Thế thì buộc lòng ngủ ngoài mấy hè mà hàng hiên vậy đó, mà quần áo không đủ lạnh nữa thì chết cống. Cống có nghĩa là nó lạnh quá, nó cống vậy đó. Là lửa cơ đốt ruộng, giao hàng cắt da, góp danh lợi bùng hoa sắc sắm, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau còn trong biển khổ bèo đầu bến mê. Thân này là giống như bọn trong biển khổ, như bèo ở bến mê vậy đó. Chứ có ra cái gì? Thế thì là cuộc đời là mình thấy khổ vậy rồi, vậy mà đây giờ nói là có lạc là sao? Vô ngã vô thường, khổ vô tịnh, đúng rồi. Ở đây nó thường lạc ngã tịnh, giờ mình đổi lại lạc. Ngã thường lạc tịnh, bây giờ mình nói ngã, có ngã không? Đây vấn đề khó à nha. Lấy cái gì làm cái ngã? Có thường không? Nếu mình nói có thường, lấy cái gì làm cái thường? Có lạc không? Lấy cái gì làm cái lạc? Cái lạc ở đâu? Và cái tịnh, tại sao cái tịnh ở đâu? Nó ra làm sao? Đó là vấn đề khó giải quyết. So với cái vô ngã vô thường, khổ và bất tịnh hồi nãy dễ hiểu hơn nha. Còn ở đây á là ngã thường lạc tịnh, khó hiểu hơn. Bây giờ tôi thí dụ các vị nè, thí dụ như đây là một cục sỏi, thí dụ đây cục sỏi, chẻ cục sỏi làm hai, tức là bé hai nè, rồi chẻ làm tư, rồi chẻ lại một lần nữa là bốn, là bốn, chẻ lại lần nữa là làm tám, chẻ lại là lần nữa nó thành ra 36 miếng, chẻ một lần nữa thành ra là 72. Rồi cứ giả sử ra, ở đây tôi gọi là tích không quán, phải dùng cái phương pháp quán chiếu phân tích để chẻ sự vật ra. trẻ bảy hai rồi tám rồi cứ trẻ hoài. Trẻ riết cái này nè, trẻ riết ra nó thì là nó còn là gọi là cái hột bụi, nó nét là nó thành hột bụi, ta gọi là hột trần. Trần mà cái cõi của mình đây là gọi là cõi hồng trần. Trần là cái bụi đỏ, đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Mình ở trong cõi đời mình đây là hồng trần đấy, không có chỗ nào là không có bụi. Nhưng mà cái bụi của mình thấy đây nó nhỏ quá, thành ra mình không thấy, lại với cái bụi của cái xứ mình đây nó không có bụi đỏ. Thế đó mà các vị ra cái vùng đất đỏ, hoặc là các vị đi lời cái vùng đất Ba Giang đất đỏ ra, các vị sẽ thấy xe nào mà chạy qua là cả một vùng đó đỏ. Mà đi cái xứ đó rồi về là buổi chiều là mặt mày mình cũng đỏ, quần áo mình cũng đỏ, xe cộ mình cũng đỏ hết. Gọi đó là hồng trần, là ý nghĩa vậy đó. Mà cái sự vật này mình giả sử mình chẻ ra nó thành hồng trần là hồng bụi. Rồi cái hồng bụi đó mình chẻ ra làm hai nữa, thì hồng bụi đó ta gọi là vi trần chứ không gọi là trần nữa. Hồng trần, rồi chẻ cái hồng trần ra thành vi trần. Vi trần tức là hồng bụi nhỏ xíu. Vi trần rồi đó, mình lấy cái hồng vi trần đó mình chẻ ra cái nữa, tức là nó nhỏ bằng, từ đó nó nhỏ hơn nữa bằng hai mà. Thì người ta gọi nó là ngưu mao đầu trần, tức là cái hộp bụi đó nó bằng cái đầu sợi lông trâu, nó xíu bằng cái đầu lông trâu. Rồi ngưu mao đầu trần nó đem ra chẻ một cái nữa thì cái bụi đó nó nhỏ, thì gọi là dương mao đầu trần. Bụi nó nhỏ bằng cái đầu lông thỏ. Rồi lấy cái hộp bụi đầu lông thỏ nó chẻ ra cái nữa thì nó nhỏ nữa, ta gọi là kim trần. Kim trần nghĩa là lấy một miếng kim loại vậy mà bỏ cái hộp bụi đó nó lọt, mà cái miếng kim loại nó không ngăn cản, bởi vì nó nhỏ quá sức. Bởi vì sự vật nào nó cũng cấu kết nhau vậy nè, cấu kết nhau nó thành cho đâu có cái nào tự nó có đâu, cấu kết nhau vậy mà bỏ cái hộp bụi này nó lọt qua cái mặt của cái miếng kim loại đó. Rồi lấy cái kim trần nó chẻ ra một lần nữa, ta gọi nó là thủy trần, nghĩa là bỏ vô trong cái lưu nước, cái thao nước vậy nó lọt xuống mà không hề có cái vụ nước không có kịp dính để mà ướt. Thế thì lấy cái hộp trần mà nhỏ mà bỏ trong nước mà nó lọt mà không hề ướt ra, chẻ ra cái nữa, ta gọi là lân hư trần. Lân hư trần có nghĩa là mình dùng bao nhiêu cái hiển vi đó, nó phóng lớn ra cả triệu lần, mấy triệu lần như cái hiển vi ngày nay cũng có thể là chưa thấy nữa. Rồi lấy cái lân hư trần đó chẻ ra cái nữa, chứ hư là hư không, mà nó gần như không rồi mà chẻ ra cái nữa thì nó thành hư, thành hư không. À, thế thì là cái sự vật này là các vị có thể làm ra cho nó thành hư không được, phải không? Rồi còn khi mà nó thành hư không rồi, các vị lấy cái gì mà chẻ? Các vị có chẻ hư không được không? Thì cái đó đố ai làm cái gì nó tiêu được. Đó. Cho nên lúc bây giờ có thể nói cái đó là ngã, mà cũng có thể nói cái đó là vì ngã cho nên nó thường, vì thường cho nên là vì lạc cho nên tịnh, cho nên tôi nói bốn chữ chứ mà kỳ thật là một, học một chữ mà xong á là hiểu bốn chữ. À, thế thì là chẻ cái lân hư trần ra là thành hư không, mà hư không mà thì ai cũng biết rồi, không có cái gì chẻ nó được hết trơn. Mà chẻ nó ra nó thành cái gì? Cái này có việc riết ra cho tới thủy trần, kim trần và lân hư trần, rồi nghiêng nó chẻ nó ra lần nữa thì nó thành hay không. Rồi bây giờ các vị lấy cái gì mà chẻ nó? do đó cho nên cái gì hả hữu hình thì hữu, hữu hoại, mà không có hình tướng á thì cái đó không hoại. Cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nó phàm sở hữu tướng là giai thị hư, hư vọng. Vì cái gì có tướng có hình là đó là pháp hư vọng, đó là pháp dương sanh, đó là pháp như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lộ diệt, như biệt. Nếu kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, phải thấy được cái tướng mà cái tướng phi tướng, cái tướng mà không hề có tướng gì, đó là cái tướng gọi là cái tướng chân như. Mà chân như là bất bất động, như như bất động đó. Thế thì cái đó các vị lấy cái gì mà tiêu diệt nó được, cái gì mà mài được, cái gì mà đốt được, cái gì mà chẻ được đâu. Nó có cái tính chất ngã trong cái vũ trụ này, nó có cái tính gọi đó là ngã, không ai làm gì được hết, không ai làm gì nó được hết. Cái này phải tu thiền định thôi, không tu thiền định là không khái niệm được. Rồi bây giờ tôi nói ngay trong các vị, bản thân các vị, các vị thường thường là vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu thân sơ tham sân si mạn nghi hận hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kia vô tạp vô quý điều cử hôn trầm bất tính giải đại phóng dật thất niệm tăng lợi bất chánh thì vân vân. Tất cả cái đó là cái tác dụng là nó phát xuất từ cái động cơ vô minh tham sân si phiền não mà ra. Thì nếu mà còn cái đó, hằng ngày chúng ta sinh hoạt trong cái đó không? Chúng ta sinh hoạt trong cái đó không? Thì gọi đó là chúng sanh. Nhưng mà nếu như các vị mà để mà tu tập thật sự, các vị có sống trong thiền định, các vị có tư duy, có quán chiếu, các vị có thấy được cái tính chất dương sinh như quyển, dạng pháp giải không? Thì cái mà vui mừng buồn giận thương ghét của các vị nó không còn, thì lúc bây giờ các vị còn không? Còn không? Còn đấy. Cái đó nó là cái thường đó, cái đó cũng gọi là ngã đó, cái đó cũng là chơn lạc đó, cái đó cũng gọi là chơn tịnh đó. Thế là chơn ngã, chơn thường, chơn lạc, chơn tịnh ở trong các vị, mà tại các vị không có xài nó được đó thôi. Chớ vẫn có thường, vẫn có lạc, vẫn có ngã, vẫn có tịnh. Ngoài cái tham sân si mạn nghi như tôi nói nãy các vị, còn chứ, còn cái mà không hề có thương ghét vui mừng buồn buồn giận đó, cái đó còn hoài trong các vị. Cũng như nước biển, dầu lúc nào không có sống, chứ nước biển vẫn cứ còn là nước biển đó chứ. Chứ đâu phải gì không có sóng biển mà không còn nước đâu. Cho nên trong các vị có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Sự vật bên ngoài cũng có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Không hiểu là phải tu thiền. Còn không tu thiền thì cứ đi chùa cúng bái ma róc móc ra đen đây. Còn hiểu ở nhà tu ha? Không hiểu thì đi học ở đây nè. Thấy chưa? Hết giờ nha. Vậy là có thường, có lạc, có ngã, có tịnh, mà đồng thời cũng không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, mà lại có vô thường, có vô lạc, có vô ngã, có vô bất tịnh. Cái nào cũng có. Học cái này phải thiền định thôi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ. Thank you.